Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, thần cấp luyện khí sư. Hạ phẩm tiên khí. Nếu quả thật có thể chế tạo ra một thanh hạ phẩm tiên khí thần kiếm, Lý Huyền Dạ vẫn là rất hài lòng. Dù sao thần quyền kiếm phỏng chừng cũng là miễn cưỡng đạt đến tiên khí ngưỡng cửa. Nói không chắc còn không phải tiên khí. Lý Huyền Dạ cũng không do dự, lập tức để Cốt Trần bắt đầu dạy hắn thần rèn thuật. Này cái gọi là thần rèn thuật, mặc dù nói lên khó hiểu rất, nhưng trong thực tế liền là một loại cao cấp rèn đúc pháp. Rèn đúc phổ thông kim loại vật liệu, dựa vào là nhiệt độ cao nung nấu hủy bỏ tạp chất. Cao áp trùng rèn tăng cường chất liệu mật độ. Hết thảy rèn thuật căn bản chính là vì để vật liệu trở nên càng thêm thuần túy bản chất. Nhưng Lý Huyền Dạ muốn dùng này 3,600 lập phương tài liệu luyện khí đến chế tạo một thanh thần kiếm. Phải đem chồng chất thành núi vật liệu cô đọng thành một thanh kiếm phôi. Căn bản không phải phổ thông rèn đúc phương pháp có thể thực hiện. Thần rèn thuật liền ẩn chứa không gian cô đọng phương diện lực lượng pháp tắc. Vừa vạn Lý Huyền Dạ pháp tắc không gian vừa tìm thấy đường. Xem như là vào một chút ngưỡng cửa. Học tập này thần rèn thuật không tính rất khó khăn. Ở Cốt Trần giáo dục dưới, nắm giữ đại thể lý luận về sau, thí nghiệm mấy lần liền thành công. Keng, chúc mừng ký chủ tập được thần rèn thuật, thu được tên gọi luyện khí đại sư. Khen thưởng luyện khí Bảo Dương X1. Lý Huyền Dạ nhất thời cười ha ha. Này đều có thể kiếm cái Bảo Dương, thoải mái. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra luyện khí Bảo Dương. Trong phút chốc ánh sáng lóe lên, một cái phân lượng cực kỳ trầm trọng kim loại cây búa xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Bạo lực thực búa, nhân quả lực lượng ngưng tụ hình thành rèn đúc búa. Dùng nó tài liệu chế tạo, sẽ bị phụ ra một tầng nhân quả pháp tắc. Tổng hợp thuộc tính có thể cường hóa tăng lên. Mở ra cái cây búa. Thật nặng, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ sức mạnh đã coi như là rất khủng bố. Coi như là bình thường trạng thái, sức chiến đấu cũng đạt đến 30 triệu trình độ. Thế nhưng này cây búa ở Lý Huyền Dạ trong tay lại có vẻ cực kỳ trầm trọng. Chỉ là cầm mấy giây, Lý Huyền Dạ cánh tay liền đau buốt nhức cực kỳ. Cổ tay tựa hồ cũng sắp chật khớp. Sau đó nhất ngày, Lý Huyền Dạ cũng không có gấp rèn đúc vật liệu, mà là trước tiên nghĩ biện pháp thích ứng bạo lực thực búa. Này cây búa lại như một con cuồng ngạo không kém ngựa hoang. Lý Huyền Dạ nhất định phải trước tiên điều động ở hắn, mới có thể sử dụng sức mạnh của hắn. Ngày thứ hai bắt đầu, Lý Huyền Dạ bước đầu trưởng khống lấy bạo lực thực búa về sau, liền bắt đầu triển khai thần rèn thuật. Khi đến rèn luyện kim loại tư liệu sống, các loại kim loại dựa theo tương thích không giống phân chia, tương thích giống nhau kim loại đặt ở cùng một chỗ, rèn đúc thành hợp kim. Vì tăng mạnh rèn đúc hiệu quả, Lý Huyền Dạ còn tại Côn Chu trên tìm được một gian nắm giữ độ cao trọng lực hoàn cảnh đóng kín. Khoang, này khoang trước đây cũng không biết là dùng tới làm gì. Bên trong tràn ngập một luồng tương tự ướp dưa chua vị nói. Bốn phía vách tường rỉ sét loang lổ, hủ hóa nghiêm trọng. Toàn bộ bên trong khoang hầu như đều là chân không hoàn cảnh. Bởi vì không khí phần tử ở to lớn lực hút ảnh hưởng, đều bị áp xúc đến góc tường, tạo thành một khối nửa trong suốt không khí đoàn. Nơi này trọng lực hệ số chỉ ít đạt đến 100 vạn lần trở lên. Và Lý Huyền Dạ lúc trước lấy được bộ kia siêu duy chiến giáp có khả năng thả ra cực hạn trọng lực, đợt so với còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhưng đây chỉ là Côn Chu bên trong thường gặp trọng lực hoàn cảnh. Đang đến gần Côn Chu hạt nhân khu vực, có chút nặng lực mất khống chế địa phương, trọng lực hệ số có thể đạt đến mấy trăm triệu lần. Có người nói cường giả trí tôn mạo muội tiến vào bên trong, cũng có thể bị kinh khủng trọng lực ép thành thịt vụn. Lý Huyền Dạ không dám đi chỗ nguy hiểm như vậy. Nơi này trọng lực hoàn cảnh đã đủ rồi. Tại đây loại siêu cao trọng lực trong hoàn cảnh, dùng bạo lực thực búa đối với kim loại sử dụng thần rèn thuật, rèn tạo nên hợp kim, không nghi ngờ chút nào đều là cực phẩm trong cực phẩm. Leng keng loảng xoảng, chấm ngoặc kép, Liên tiếp mấy ngày, Lý Huyền Dạ 24 giờ ngâm mình ở bên trong trọng lực thất. Bạo lực thực búa chưa từng rời tay. Vô số kim loại ở hắn muôn vàn thử thách dưới. Bị áp xúc đến không cách nào tiếp tục áp xúc trình độ. Tiếp cận 2000 lập phương kim loại. Sau 5 ngày chỉ còn lại không tới 200 lập phương. Gấp 10 lần áp xúc. Trọng lượng còn là giống nhau trọng lượng. Nhưng thể tích lại nhỏ gấp 10 lần. Cường độ tăng lên là tướng làm kinh khủng. Đánh đổi chính là, Lý Huyền Dạ nhất cái cánh tay hầu như hoàn toàn phế bỏ. Bắp thịt hầu như toàn bộ tổn thương quá độ. Niết bàn thần lực đều không cứu lại được đến. Lý Huyền Dạ vừa ngoan tâm thẳng thắn đem cánh tay phải kéo đứt. Thôi thúc thần lực một lần nữa sinh trưởng ra một lòng cánh tay. Phế bỏ cánh tay thì bị Lý Huyền Dạ một cái cắn nuốt mất. Cũng không lãng phí. Mới cánh tay cần thời gian nửa ngày mới có thể ngưng tụ sức mạnh. Lý Huyền Dạ này mới đi ra khỏi phòng trọng lực nghỉ ngơi nửa ngày. Trở lại tư nhân lãnh địa. Lý Huyền Dạ thấy 5 vị phu nhân đang lúc bế quan tĩnh tu. Cũng là không đi quấy rối. Mang đến không đảo. Kiểm tra một hồi thần dược trong vườn thần dược sinh trưởng tình huống. Chủ nhân, từ khi thần dược nhóm bắt đầu đúc ngươi cung cấp chất lỏng màu đỏ về sau. Mọc đều phi thường hài lòng. Tốc độ sinh trưởng chỉ ít tăng lên mấy chục lần hơn trăm lần. Tiếp tục như vậy, phỏng chừng nguyên vốn cần mấy trăm năm mới có thể thành thục thần dược. Ở đây chỉ cần mấy năm là có thể thu hoạch. Chính đang vườn thuốc bên trong giò xét Vu Khê và Huyền. Nữ đi tới nói. Hai người bọn họ cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Liền bị Lý Huyền Dạ phái tới phụ trách thần dược vườn. Vu Khê nói tới chất lỏng màu đỏ. Chính là pha loãng qua đi bất hủ thần huyết. Lần trước Lý Huyền Dạ ở huyễn thế giới lấy được bất hủ thần huyết tuy rằng không nhiều. Nhưng thần huyết nồng độ cực cao. Lý Huyền Dạ dùng đầy đủ 100 tấn nguyên dịch đi pha loãng. Pha loãng qua đi nguyên dịch lại cũng vẫn là màu đỏ tươi. Xem ra và huyết tương như thế. Chỉ là nghe đã dậy chưa huyết dịch khí tức. Trái lại có chút ngọt ngào. Lý Huyền Dạ đương nhiên không dám uống một cái thử xem vị nói. Nhưng pha loãng sau bất hủ thần huyết dùng để đúc thần dược. Hiệu quả vẫn là cực tốt. 100 tấn nguyên dịch cũng không ít. Không lãng phí. Đầy đủ đúc vườn thuốc thời gian mấy năm. Lý Huyền Dạ đi tra xét một ít mọc hài lòng thần dược. Trong đó có vài cây thậm chí đã đạt đến hái điều kiện. Có điều dược lực vẫn chưa ổn định. Lý Huyền Dạ cũng không có gấp ra tay. Hắn hiện ở trong tay còn nắm mộc xanh cho hắn 600 ức thần kim. Coi như trả lại cho vay cũng còn có 550 ức. Số tiền này xài như thế nào hắn đều chưa nghĩ ra. Được rồi, tiền bày đặt cũng sẽ không mốc meo. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Còn có thể để dùng tiền chuyện này cho sầu chết à? Ở thần dược trong vườn nghỉ ngơi nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ lại trở về côn chu bên trên. Tiếp tục bắt đầu rèn luyện kim loại vật liệu. Theo không ngừng luyện tập, Lý Huyền Dạ thần rèn thuật cũng tiến bộ thần tốc. Luyện khí EXP cũng đang không ngừng kéo lên. Đột phá đại sư cấp luyện khí sư hàng ngũ. Thậm chí áp sát cấp độ tông sư luyện khí sư. Lý Huyền Dạ tính toán. Chính mình chỉ cần là đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Cũng đủ để đột phá đến thần cấp luyện khí sư ngưỡng cửa. Đến thời điểm lại chế tạo thần kiếm. Hiệu quả khẳng định càng bổng. Sau 7 ngày, Thảo, cánh tay lại phế bỏ. Còn phải đổi đầu mới. Sau 20 ngày, cuối cùng thành công. 3,600 lập phương luyện khí tư liệu sống. Mạnh mẽ bị ta rèn luyện thành không tới nửa cái lập phương. Đón lấy liền là chân chính luyện khí giảm bớt. Vừa vặn ta cũng đột phá thành thần cấp luyện khí sư. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chờ ta đổi lại cái cánh tay liền bắt đầu luyện chế tiên khí đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.